Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, sát cơ phun trào. Ninh Dương lấy ra xích văn kích đem chính mình không gian chung quanh hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Những kia vũ trụ phong nhận toàn bộ được kích ảnh nổ đến chia năm xẻ bầy. Những này vũ trụ phong nhận không phải người vì là. Vẻn vẹn hô hấp thời gian, lại là một đạo tiếp một đạo phong nhận bay tới. Có điều những này phong nhận không làm khó được Ninh Dương. Bất quá hắn nhưng là lo lắng Long Ngữ Phỉ có thể hay không ngăn cản loại này vũ trụ phong nhận. Hơn nữa nơi này ngoại trừ có phong nhận, vũ trụ đích thực khoảng không đè ép cũng cần thông qua cường hãn chân nguyên đến chống lại. Bằng không liền ngay cả chữ vật giới chỉ đều bị sẽ chen vỡ nát. Lão công, ngươi không cần lo lắng. 30 năm trước ngươi không phải cho Ngữ Phi muội muội vũ cấp công pháp thần hoàng quyết sao? Có thần hoàng quyết trợ giúp, nói vậy thực lực của nàng đã rất so với ta còn cao cường hơn rất nhiều. Mẫn Văn tâm ý cùng Ninh Dương tương đồng. Ninh Dương tâm tư nàng rất nhanh sẽ đã nhận ra. Ninh Dương nghe xong Mẫn Văn, cuối cùng là yên tâm một ít. Từ sau khi đi vào, Ninh Dương không có trợ giúp qua mấy cái vợ, bởi vì thực lực yếu nhất Mẫn Văn cùng Khương gia tỷ muội cũng đã là tích thần cảnh. Các nàng đều có thể chống đối miễn cưỡng chống lại những này vũ trụ phong nhận. Cái kia Long Ngữ Phỉ càng thêm cũng không có vấn đề. Thẳng đến lúc này, Ninh Dương mới có rảnh quan sát trước mắt cái này năm ba giác. Dọc theo đường đi vũ trụ phong nhận càng ngày càng nhiều. Lấy Ninh Dương thực lực cùng bảo vệ, 7 người đều không có chịu đến bao nhiêu uy hiếp. Một ngày qua đi, Ninh Dương hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thất lạc đại tam giác bên trong đều là thứ này, vậy cũng đúng là không tính là nguy hiểm gì. Không gian đảo lộn. Trần Nhã Hàm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ninh Dương không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra phần mềm hách thế giới lối vào, đem mấy nữ thu vào. Đồng thời hắn cũng là một âm dương độn, hắn cũng không nghĩ tới nơi này còn có không gian đảo lộn. Không gian đảo lộn quá mức đáng sợ, một khi rơi vào trong đó, nhất định là chắc chắn phải chết. Ninh Dương một người toàn lực âm dương độn, nhất thời lại lo lắng lên, nếu như Long Ngữ Phỉ gặp phải loại này không gian đảo lộn, vậy làm sao bây giờ? Trải qua một lần không gian đảo lộn sau, Ninh Dương thần thức càng là cẩn thận quét hình lên. Khi hắn tiếp tục đi rồi hơn 10 ngày sau, hoàn cảnh cũng khá là vững vàng. Ninh Dương lúc này mới để Trần Nhã Hàm mấy người phát ra. Lại là đi rồi mười mấy ngày. Một cổ cường đại sức mạnh trong nháy mắt liền bao phủ lại đây. Ninh Dương không kịp làm những khác, chỉ là vừa vặn dùng chân nguyên bảo vệ mấy vị lão bà. Bọn họ đã bị loại sức mạnh này cuốn đi, loại sức mạnh này cũng không có kéo dài bao lâu. Ninh Dương mấy người trước mắt chính là sáng ngời. Lập tức Ninh Dương 7 người cũng đã đứng ở một khối bùn đất bên trên. Ninh Dương trong lòng cả kinh. Bọn họ tựa hồ bị truyền tống đến nơi nào lên, nơi này đã không phải là vũ trụ hư không, mà là chân thực to lớn ngọn núi. Thần thức của hắn quét qua đi ra ngoài, ngọn núi này chỉ có mấy trăm ngàn dặm, bỗng dưng trôi nổi ở vũ trụ mịt mùng bên trong. Này rất sao qua không khoa học. Ninh Dương còn nhìn thấy xa xa có một đứng hàng thời trung cổ kiến trúc, một ít cửa hàng. Còn có nhân loại cùng một ít thú nhân đi lại bóng người. Không chỉ có như vậy, trên vùng đất này khoảng không còn lơ lửng rất nhiều khoa học kỹ thuật đại phi thuyền. Vừa nhìn chính là rất cao cấp loại kia. Thậm chí so với hắn chân nguyên tàu vũ trụ, phi thuyền còn cao cấp hơn rất nhiều. Chúng ta phát ra, thất lạc đại tam giác bên trong thậm chí ngay cả tiếp này một nơi khác. Nơi này tựa hồ là chúng ta xưa nay chưa từng tới bao giờ địa phương. Ninh Dương buông lỏng ra chân, nguyên vòng bảo vệ, quay về mấy vị lão bà nói rằng, mấy nữ vừa định nói rằng, thì có 3 người đàn ông từ một hàng kia trong kiến trúc đi ra. ba người này bên trong cảnh giới cao nhất, tên kia hồng y nam tử đã là nguyên chân 7 tầng. Mặt khác hai cái, một cái vóc người thấp bé, nguyên chân 5 tầng, còn có một mặt đen nam tử, nguyên chân 6 tầng, vèo vèo, lại là vài đạo tiếng xé gió vang lên. Lần thứ hai có vài đến bóng người rơi vào chung quanh đây. Lần này là 3 nam 1 nữ, 4 người này cũng tất cả đều là nguyên chân cảnh giới. Thực lực cao nhất một người là nguyên chân 5 tầng. Khà khà, ngày hôm nay sông biên giới người không ít a. Đảo mắt đã tới 7 cái. Nói chuyện là tên kia vóc người thấp bé nguyên chân 5 tầng nam tử. Ninh Dương tâm niệm cấp truyền. Nơi này tựa hồ tên gì biên giới? Ồ, còn có 3 cái tích thần cảnh cô nàng. Cùng một tích thần cảnh run rế. Nói chuyện vẫn là cái kia thấp bé nguyên chân 5 tầng nam tử. Mấy cái này nữ nhân. Tên nam tử lùn đột nhiên dừng lại. Mẫn Văn, Khương gia tỉ muội hắn cũng không phải làm sao lưu ý. Dù sao các nàng tướng mạo chỉ có thể nói thượng giai. Vẫn còn không tính là khuynh thành mỹ nữ. Thế nhưng hắn lại nhìn thấy Trần Nhã Hàm, Tô Tử Hinh, Liêu Tiểu Chiêu. Hắn ở nơi này địa phương không phải là không có gặp nữ nhân xinh đẹp. Cùng Trần Nhã Hàm mấy người như thế đẹp đẽ, cũng thỉnh thoảng gặp, có điều cùng Trần Nhã Hàm mấy người như thế đẹp đẽ. Nhưng chỉ là cùng mấy cái tích thần run rế tới nơi này, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nói rồi mặt trên 5 chữ, hắn nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, ta muốn, theo hắn cùng nhau 2 nam tử không có cảm thấy kỳ quái. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất luận mấy cái này mỹ nữ là ai, vẻn vẹn theo một ít tích thần cảnh run rế tới đây cái địa phương. Vậy chỉ có thể mặc cho người ước hiếp. Nếu như mấy cái này nữ nhân xinh đẹp theo một tên nguyên chân cường giả tối đỉnh tới nơi này, vậy còn có một ít đường lùi. Hai anh em sinh đôi này kỳ thực cũng không sai. Ồ, cái này cũng không sai. Lần này nói chuyện là tên nam tử lùn bên cạnh tên kia nguyên chân 6 tầng mặt đen nam tử. Mặt đen nam tử cuối cùng nói rất đúng, mặt khác một nhóm 3 nam 1 nữ bên trong cô gái kia. Bọn họ quanh năm ở đây thu lấy các loại phí dụng. Tháng ngày đơn giản mà khô khan, có thể lấy được mấy cái cô gái xinh đẹp điều hòa một hồi, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Đương nhiên, nơi này cũng có quy củ, đó chính là đến ăn chắc đối phương. Tốt nhất không muốn đem sự tình chọc ra, càng không thể làm lớn. Trước mắt những này người mới cảnh giới cao nhất cũng mới nguyên chân 5 tầng. Bọn họ coi như muốn làm lớn, cũng không thể có thể làm lớn. Các ngươi 11 người lại đây. Nguyên chân thất trọng cái kia hồng y nam tử đối với Ninh Dương mấy người cùng với mặt khác 3 nam 1 nữ vẫy vẫy tay. Ninh Dương ở cái kia tên nam tử lùn nói muốn người đàn bà của hắn thời điểm, trong lòng chính là sát cơ phun trào. Hắn thần thức mạnh mẽ, dù cho trước cách bọn họ còn khá xa, thế nhưng những câu nói kia hắn vẫn như cũ nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ là hắn còn không rất quen thuộc tình huống của nơi này. Bây giờ là cố nén nội tâm sát cơ mà thôi. Ta tin tưởng mấy vị đều là lần đầu tiên tới Tinh Vũ biên giới. Ta đơn giản cùng mấy vị giới thiệu một chút. Bản thân Oka, đến từ Áo Vũ Tinh không đội buôn. Này hồng y nam tử nói xong, lại chỉ vào bên cạnh hắn nguyên chân 6 tầng mặt đen nam tử nói rằng, vị này chính là Kim Bình, đến từ Bạc Thành Thương Hội. Mặt khác đây là Bernard, đến từ Hách Ngươi Thương Hội. Ninh Dương thế mới biết nguyên lai mấy người này không phải một thế lực, chỉ là có chút nghi hoặc những người này tựa hồ cũng là cái gì thương hội. Oka bằng hữu, chúng ta vừa đến Tinh Vũ biên giới, không biết cách nơi này gần nhất tinh lục là địa phương nào? Câu hỏi chính là 3 nam 1 nữ bên trong một tên tóc vàng bạch nhân nam tử. Bọn họ cùng Ninh Dương như thế, là từ chỗ khác đi tới nơi này. Oka khoát tay áo một cái, các ngươi không cần phải gấp gáp, ta và các ngươi nói một chút tình huống cụ thể. Nơi này là không có những tinh cầu khác, chỉ có vô cùng vô tận hư không. Muốn xuyên qua hư không, đi vũ trụ mênh mông bên trong tìm kiếm có sinh cơ tinh cầu, không phải chuyện đơn giản. Hoặc là ngươi dùng đỉnh cấp tàu vũ trụ, phi thuyền bay vọt vô số năm, cũng không nhất định có thể tìm tới có thể sinh tồn tinh cầu. Thế nhưng chúng ta ở đây, chính là đến giúp đỡ các ngươi. Kính xin Oka huynh chỉ điểm. Tên này tóc vàng bạch nhân nói chuyện rất là khách khí, hơn nữa ngữ khí cũng là ôn hòa cực kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.